Chương 2284, một viên đập vụn một nửa trứng gà, hoàn toàn không hứng thú. Lưu Ly che đậy bên trong thiếu nữ quá đẹp. Quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy một cỗ làm cho không người nào có thể khinh nhờn, không cách nào làm bẩn, chỉ nguyện quỳ xuống đất cúng bái thánh khiết cảm giác. Thiếu nữ sau lưng ngân nguyệt chậm rãi đằng không, đem âm u máu tanh địa cùng, chiếu rọi giống như quang huy thánh địa. Nhưng mà, tại ngân nguyệt đằng không tới đất cung đỉnh lúc, đột nhiên, toàn bộ địa cung một trận chấn động. Trong lúc vô hình, phảng phất có một cỗ cái gì lực lượng cùng ngân nguyệt đụng vào nhau, đưa nó đẩy trở về. Ngân nguyệt lập tức một lần nữa chìm vào Mộ Nhan thể nội. Mộ Nhan sắc mặt đột nhiên trắng lên, cơ hồ một ngu mở máu phun ra. Thăng cấp thế mà bị đánh gãy làm cái quỷ gì vừa mới, thiên ma cầm dung hợp xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, rốt cục hoàn thành hai lần tiến giai. Nàng thẻ thật lâu thần nhạc sư đẳng cấp, QNZ rốt cục đột phá đến cấp 7. Thiên ma cầm tiến giai, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng cường đại. Trả lại đến nàng cái chủ nhân này trên thân. Đưa nàng nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ, sắp gặp tử vong thân thể một chút xíu chữa trị. Thậm chí đồng thời gột rửa nàng huyết nục, can cốt. Hùng hồn như biển linh lực tràn vào nàng kỳ kinh bắt mạch, từng lần một cọ rửa thân thể của nàng, QNZ đánh thẳng vào nàng kẹp trở lại bình cảnh. Vùng đan điền kim đan bắt đầu chậm rãi hòa tan, dần dần chuyển hóa thành linh anh bộ dáng. Nàng nguyệt linh căn QNZ dần dần sinh trưởng ra loại thứ tư thuộc tính. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng thả ra ngoài hấp thu thiên địa linh lực, phụ trợ tấn cấp ngân nguyệt lại đột nhiên bị đụng trở về. Thu vi tiến giai bị ngạnh sinh sinh đình chỉ. Nàng vẫn như cũ dừng lại tại kim đan đỉnh phong, mặc dù cách nguyên anh kỳ chăm chú chỉ có cách nhau một đường. Mộ Nhan cảm thụ được trong đan điền giống như kim đan lại như anh linh một đoàn năng lượng, tức giận đến hung hăng gõ gõ mặt đất. Nàng hoàn mỹ nguyên anh đụng phải một lần kỳ ngộ dễ dàng sao, thật vất vả sắp thành công rồi, thế mà thất bại trong gang tấc đáng chết, để nàng biết là ai hại nàng tấn cấp không thành công, tuyệt đối cho sẽ sống. Nhưng mà, Mộ Nhan tay vừa mới vỗ xuống, bên hai liền truyền đến ba kít một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lòng bàn tay truyền đến một trận ẩm ướt nhớp múa cảm giác. Mộ Nhan thân thể cứng đờ. Lưu Ly che đậy bên ngoài Tần Thanh Diệp càng là cứng đờ. Mộ Nhan tay chậm rãi nâng lên. Hai người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Mộ Nhan bên người viên kia trứng gà. Một viên, vo chư nở dê bị đập vụn hơn phân nửa, còn chảy ra không ít lòng trắng trứng gà. Cơ hồ là tại trứng gà vỡ vụn nháy mắt, Lưu Ly cái lồng lung lay, chậm rãi biến mất. Tần Thanh Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, liều lĩnh hướng phía bên này nhào tới. Trong miệng như điên dại thì thào đọc lấy, ta là của ta Mộ Nhan đương nhiên không hứng thú cùng hắn đoạt một viên nát trứng gà. Thậm chí tại Tần Thanh Diệp nhào tới thời điểm, còn phi thường hảo tâm hướng bên cạnh nhường. Tần Thanh Diệp một tay lấy bể nát vò chư nở dê nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí, như nâng chân bảo đồng dạng nâng lên tới. Ra đi. Mau ra đây đi, Tần Thanh Diệp kích động gào thét, sau đó không chút do dự dùng đao ngăn cách cổ tay của mình, đem giọt máu tại vỡ vụn vo chư nở dê bên trên. Nhanh, nhanh cùng ta ký kết khế ước. Ngươi là thuộc về ta, chỉ thuộc về ta đúng hay không? Ta vì ngươi, cố ý từ tu tiên đại lục xuyên qua thời không hàng rào mà đến. Ta vì ngươi, bỏ ra hơn một tháng thời gian, mới chơi chết Tần gia tất cả mọi người, đoạt xá cỗ thân thể này, cũng tới hoàn mỹ dung hợp uống. Nhanh lên uống máu của ta, sau đó trở thành ta Tần bằng một người linh sủng đi. Đến lúc đó, ta chính là thế giới chi chủ, là vô địch tồn tại. Ha ha ha ha, Mộ Nhan nhìn Tần Thanh Diệp ánh mắt, quả thực cùng nhìn thằng ngốc không sai. Biệt lắm. Thấu chương xong.